Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1462, chương 1462, xác định vị trí của mình. Mấy người từ trên xe bước xuống, ngẩng đầu nhìn một chút, máy bay trực thăng sớm đã không còn cái bóng, lại nhìn xem nơi này mênh mông vô biên hoang vu thổ địa. Âm thầm cảm thán, không mang như vậy dứt khoát a. Các ngươi đánh cược có kết quả không có. Long Y Nhi không sợ phiền phức mà lớn. Chris cũng rất quan tâm. Dù sao chúng ta phải có cái tổ dài. Tới trước chuyện này đi. Kachi tiên sinh, là ngươi trước phiên dịch quyển sách này. Vẫn là ta. Đông Phương Mặc đứng vững. Chủ động khiêu khích hướng về phía Kachi nói. Không thể không nói. Bản đảo quốc người ngôn ngữ thiên phú cũng không khá lắm. Kachi bây giờ còn có rất nhiều không có tìm hiểu được địa phương. Nhưng là hắn cũng không tin. Đông Phương Mặc ngay cả một vấn đề cũng không hỏi. Liền tự mình nghĩ như vậy. Có thể nghĩ minh bạch à? Thế nhưng là, Đông Phương Mặc lại một lần tức chết người không đền mạng nói ra. Kachi tiên sinh, ta cảm thấy ta lĩnh hội không sai biệt lắm. Vẫn là ngươi tới trước đi. Ta sợ ta giảng quyển sách này về sau. Người thật không tiện mở miệng. Quân Vô Niệm trong tay chỉ là cầm một quyển sách, nhàn nhạt nhìn xem hai người, cũng không nói lời nào. Kachi lạnh hừ một tiếng, ta tới trước liền ta tới trước, nhưng là, người nếu là cùng ta phiên dịch trình độ một dạng, người coi như thua, kia là tự nhiên. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Quân Vô Niệm trực tiếp cầm trong tay thật mỏng một quyển sách giao cho Kachi Taki. Quyển sách này thật rất mỏng, chỉ có 20 mấy trang. Không biết Quân Vô Niệm đem cái này sách nhỏ mang theo trên người là vì cái gì. Kachi lấy tới, một nhóm nhìn xem. Sau đó một câu cho mấy người nói sách nội dung bên trong. Ngay từ đầu còn có thể, nhưng là 2 trang về sau. Kachi liền có chút chịu không được loại này hành hạ, miệng đều không tốt xử. Đông Phương Mặc xích lại gần Kachi. Đông Phương Mặc mỉm cười. Kachi tiên sinh, người mới vừa nói có 2 cái địa phương cũng không quá đúng. Tiếng Iceland là không có dạng này kết cấu. Chẳng lẽ ngươi quên? Chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, Đông Phương Mặc cứ dựa theo Quân Vô Niệm cho ra kiến thức căn bản chỉ ra Kachi sai lầm. Quân Vô Niệm khen ngợi gật đầu. Kachi không lời nào để nói. Tốt, cho ta đi. Vì để cho bọn hắn cũng biết cố sự này kết cục. Cũng vì không để người khác lỗ tai thụ tra tấn. Đông Phương Mặc từ phía trên mục trong tay lấy qua. Cái kia sách nhỏ. 10 phần lưu loát cho mọi người nói rõ ràng cả quyển sách giảng thuật một cái tình yêu cố sự. Nghe được những người khác có chút mê mẩn. Chỉ có Kachi sắc mặt khó coi. Giống như là rau xanh trùng nhan sắc. Cái gì đều không cần nói. Chúng ta tổ trưởng chính là Đông Phương Mặc. Chris rất sung sướng nói. Long Y Nhi tự nhiên cao hứng. Quân Vô Niệm khi nhìn đến Đông Phương Mặc hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra cố sự này thời điểm. Ánh mắt cũng thời gian dài rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Đông Phương Mặc cứ như vậy không hiểu thấu lên làm tổ trưởng. Trên máy bay trực thăng, bọn hắn là căn bản cảm giác được không đến phương hướng. Mà bây giờ, bọn hắn liền ngay cả địa đồ đều không có. Còn muốn trở lại trại huấn luyện đi. Quả thực liền là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Những ô tô kia trải qua bọn hắn như thế tra tấn về sau. Trên cơ bản đã trở thành một đống sắt vụn. Nhưng là, Kachi Taki lại nói ra. Những này dù nhảy chúng ta có thể lấy xuống. Chúng ta những ngày này cũng nên làm lều vải a. Đông Phương Mặc lần này ngược lại là rất đồng ý Kachi Taki. 5 người rất nhanh đều đem trên xe mình dù nhảy lấy xuống. Đóng gói nhét vào trong túi đeo lưng của mình. Đông Phương Mặc quyết định bọn hắn ngay tại chỗ trước thăm dò một xuống địa hình. Liền nói ra, hiện tại, nhiệm vụ của chúng ta chính là trước tiên tìm một nơi. Để chúng ta buổi tối hôm nay nghỉ ngơi. Thuận tiện, chúng ta cũng muốn thương lượng một chút. Ngày mai nên làm cái gì? Tất cả mọi người đồng ý. 4 phía tản ra, đi tìm vật hữu dụng đi. Mấy người động thủ năng lực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Liền xem như Long Y Nhi đều không so với bọn hắn chênh lệch.